bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 508, không thể nhịn được nữa, góc chuyện audio.com, bất quá, người cho rằng đều là người khác sai sao? Ngày sau đó, anh vừa chuyển, không phải bọn họ sai, chẳng lẽ ta sai? Dựa vào cái gì những người đó cha cái gì đều không làm mà có thể có được thứ mà người khác hao hết tâm tư đều không chiếm được? Dựa vào cái gì ta phải bị người khác đạp lên dưới chân? Hà, cái cô gái tục tằng thấp cấp kia, ngay cả loại phụ nữ này đều có thể dẫm đạp ta, cái con tiện nhân kia, cô ta đáng chết. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Hai mắt Hàn Hân thanh hồng, kích động mà gào giống. Đấu tranh sinh tồn, người thích ứng được thì sống sót, ai cũng không có sức thay đổi thế giới này, lại có thể thay đổi bản thân mình. Nhưng, ngươi ngoài trừ một mặt hận đời, có từ bản thân mà tìm vấn đề chưa? Hiện tại xã hội đã sớm không tồn tại cái gì gọi là vàng nhất định sẽ bị phát hiện, bởi vì người có mắt không tròng rất nhiều. Hãn, lời này quá xuất sắc. Hạ Úc Huân ngoan ngoãn ngồi xổm phía sau giả chết thầm than. Câm miệng, không cần cùng ta nói đạo lý lớn, lời từ trong miệng loại người như ngươi nói ra ta sẽ cảm thấy ghê tởm. À, Lãnh Tư Thần phải không? Tuổi còn trẻ liền dùng năng lực bản thân giúp tập đoàn Lãnh Thị bên bờ phá sản khởi tử hồi sinh, sau khi rời khỏi Lãnh Thị trong vòng 5 năm ngắn ngủi liền thay thế được địa vị của Nam Cung Lâm, trên thương trường oai phong một cõi, hô mưa gọi gió. Không tồi, thật sự rất lợi hại. Đều biết Nam Cung Lâm là xuất thân từ hắc đạo, ta thấy Lãnh đại tổng tài làm được cũng không phải vẻ vang gì rồi. Cho dù công tác bảo mật của Lãnh đại tổng tài rất tốt cũng không thể nào hoàn toàn điều tra không được bối cảnh của ngươi, trừ phi ngươi dùng chính là thủ đoạn đặc thù. Nói tới đây, đã huy động hứng thú của mọi người, tên Hàn Bân này xác thật là khác người, rất nhiều chuyện trong lòng mọi người biết rõ mà không nói ra, hắn lại cố tình muốn làm rõ khiến người ta khó xử. Hàn Bân đi từng bước đến gần Lãnh Tư Thần, vẻ mặt nghiền ngẫm, hắn lấy tốc độ cực thong thả nói. Nghe nói Lãnh Tổng không gần nữ sắc, còn nghe nói rất nhiều lão Tổng có tiền rất biến thái, khẩu vị tương đối nặng, thích nam sắc. Mọi người ồ lên, Hàn Bân này thật đúng là lời nói ra khiến người ta không kinh ngạc chết thì không được. Đỉnh mày Lãnh Tư Thần cau lại, hình như giận tái đi. Sau lưng ghế, Hạ Úc Huân ngồi xổm mắng một tiếng mẹ. Người này ư tưởng sao lại xấu xa như vậy? Tuy rằng cô rất hù không sai, nhưng nghe được những lời này cô chỉ muốn ói. Không ai hơn cô hiểu rõ mọi thứ ngày hôm nay của Lãnh Tư Thần là như thế nào mà có được. Cô thậm chí từ chỗ Nam Cung Lâm biết Lãnh Tư Thần 5 năm trước quyên góp toàn bộ tài sản cách xù kiếm được từ Dạ Lang, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng bước một đi đến hôm nay. Chỉ vì những đồng tiền đó mỗi lần đều sẽ làm anh nghĩ đến anh trả giá đắt như thế nào. Hai tay Hàn Bân chống trên tay vịn xe lăn của Lãnh Tư Thần, ngả ngớn mà duỗi tay sờ sờ gương mặt anh, biểu cảm vô cùng tà ác, thanh âm lại rất nhẹ, để tất cả mọi người có thể nghe được. Ha ha, Lãnh Tổng cao quý của chúng ta, ngươi là ở trên hay ở dưới? Cắm hay là bị cắm? Thanh âm hít ngược khí lạnh trong hội trường hết đợt này đến đợt khác vang lên, cái kẻ điên này, hắn thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Bất quá cũng khó trách toàn thân hắn cột bom, chết còn không sợ, còn có cái gì không dám nói, mặc kệ có thù oán với hắn hay không, hiện tại hắn tựa như gặp người. Góc chuyện audio.com, liền như châu điên, chỉ có không ngừng thương tổn người khác, nhìn thấy người khác thống khổ, mới có thể làm hắn được cân bằng cùng thỏa mãn. Lúc bị cắm, kỳ thật ngươi cũng rất hưởng thụ chứ hả? Ha, ha ha, Lãnh Tư Thần, ngươi thật đúng là người làm ăn khôn khéo. Thế giới này a có thể thành công cư nhiên đều là loại người như các ngươi. Chán Hạ Úc Huân nổi đầy gân xanh, mẹ nó, thật sự là nghe không nổi nữa, không đành lòng, lại nhịn xuống nữa, cô thật sự sẽ nghẹn đến nội thương. Cách chương.